Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 820, Nguyên Tộc. Âm Trường Mâu cùng Tiên Thiên Lôi Đình đụng vào nhau, đại phá diệt lực lượng phun trào, phi thường đơn giản liền đem Tiên Thiên Lôi Đình oanh thành mảnh vỡ. Nhưng lại tại Tiên Thiên Lôi Đình phá diệt nháy mắt, vài luồng mênh mông cuồn cuộn thánh uy giáng lâm, trực tiếp nghiền nát cái kia cỗ đại phá diệt lực lượng. Lấy một loại tốc độ cực nhanh, đem nguyên bao phủ, không tới kịp phát ra tiếng kêu thảm. Tại im hơi lặng tiếng ở giữa, nguyên thân thể bắt đầu giải thể, hóa thành thuần túy nhất thiên địa nguyên khí tứ tán ra. Đồng thời, hắn tiên thiên chân linh cũng tại vỡ vụn, vỡ thành điểm điểm ánh sáng chói lọi tiêu tán. Nguyên, vẫn lạc, không phải là chết bởi thiên kiếp, mà là chết bởi nhân kiếp, bị phong tử thần, tam thanh chờ bàn cổ chính tông liên thủ oanh sát, ân, rất thảm, cũng rất nghiêu bức, nhìn chung hồng hoang lịch sử, có thể làm cho phong tử thần, tam thanh chờ bàn cổ chính tông liên thủ oanh sát người, cũng liền nguyên một cái, đây cũng là một loại vinh quang, nếu là truyền đi, ắt phải sẽ nằm tại hồng hoang sử sách phía trên, chỉ là, cái này vinh quang. Nguyên chắc chắn sẽ không thích chính là, bất quá, bây giờ cũng không có nguyên cơ hội mở miệng, chưa thành đại la đạo tôn cảnh giới hắn, chết liền thật chết rồi, bị đám người liên thủ oanh sát, đoạn không cái gì phục sinh khả năng, nguyên, đã là đi qua thức, sợ là hắn sẽ lập nên một cái ghi chép, hồng hoang đoản mệnh nhất tiên thiên thần thánh, vừa sinh ra, liền chết, thấy nguyên thật chết rồi. Đám người lạnh lẽo biểu tình chậm rãi thu vào, liền riêng phần mình thu hồi lực lượng, đem cái kia từ nguyên trong cơ thể rút ra huyết mạch lực lượng, lấy vô thượng pháp lực ma diệt, huyết mạch này đã là bị khinh nhờn, đám người đương nhiên sẽ không đem nó thu hồi thân thể, cũng không khả năng tùy ý nó tồn lưu tại ngoại giới. Cho nên, hủy nó chính là lựa chọn tốt nhất, làm xong đây hết thảy về sau. Xem như nơi đây nhiều tuổi nhất bàn cổ chính tông, Thái Thanh Thánh Nhân nghĩ nghĩ, liền muốn mở miệng vì chuyện này làm kết luận. Các vị đạo hữu, khinh nhờn phụ thần huyết mạch già đã chết. Ta, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, phong tử thần hình như có cảm giác, bỗng nhiên nhíu mày, thần cảm thấy sự tình có chút không đúng. Nguyên chết rồi, thần trong lòng chẳng những không có bất luận cái gì nhẹ nhõm ý niệm. Ngược lại đánh lên một tầng càng lớn bóng tối. Liền tựa như có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh. Đồng thời, phong tử thần cũng chú ý tới. Nguyên sau khi ngã xuống, trên người hắn cái kia kế thừa từ Bất Chu Sơn di trạch lực lượng, cũng không tiêu tán, cũng không có tuôn hướng Bất Chu đạo nhân, mà là dừng lại ngay tại chỗ. Là ở chờ đợi cái gì? Hiếm thấy, Nguyên không có vẫn lạc. Đây không có khả năng, đám người cùng nhau xuất thủ, chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng muốn vẫn lạc. Chớ nói chi là nguyên dạng này còn chưa thành tựu đạo tôn cảnh giới đạo quân. Giết hắn dễ như trở bàn tay, đoạn không cái gì sinh cơ có thể nói. Chính là nguyên rất đặc thù, cũng giống như vậy, hắn khẳng định là chết rồi, không thể nào còn sống. Nhưng bây giờ dị thường, lại là chuyện gì xảy ra? Trong lòng sinh nghi, phong tử thần liền hướng phía nguyên nơi ngã xuống nhìn lại. Đón lấy, thần lại phát hiện kỳ quái một màn. Liền thấy, Sơn Hà Đại Ấn cùng Đại Phá Diệt Mâu lơ lửng giữa không trung không nhúc nhích. Toàn thân mênh mông cuồn cuộn ra tầng tầng đạo vận. Mà ở hai kiện pháp bảo kia bên cạnh, thì là nguyên sau khi chết hóa thành thiên địa nguyên khí. Chúng cũng không tán đi, dung nhập trong thiên địa. Mà là bị hai kiện pháp bảo kia trấn áp xuống dưới. Tại nguyên chỗ tích tụ. Tiếp tục xem đi. Liền nhìn thấy. Đoàn kia thiên địa nguyên khí bên trong. Có từng điểm ánh sáng chói lọi chìm nổi. Tản ra sáng tối chập chờn đạo ánh sáng. Kia là nguyên vỡ vụn tiên thiên chân linh mảnh vỡ. Chúng cũng không có tiêu tán. Trở lại thiên địa. Mà là tiếp tục cùng nguyên sau khi chết hóa thành thiên địa nguyên khí. Thật chặt quấn quýt lấy nhau. Đây là, chấm ngoặc kép, trong lòng sinh nghi, phong tử thần không khỏi mở miệng đánh gãy Thái Thanh Thánh Nhân. Chờ một chút, các vị đạo hữu mau nhìn, tình huống có biến. Đám người nghe vậy, vội vàng hướng Phong Tử Thần chỗ ra hiệu phương hướng nhìn lại. Đón lấy, liền nhìn thấy cái kia kỳ lạ một màn, cùng Phong Tử Thần giống nhau. Tam Thanh mấy người cũng là không giải nó ý, nhưng tại chàng bên trong, lại có hai người tựa hồ nhìn ra trong đó con đường. Đúng là trăm miệng một lời hô, tạo hóa sinh linh, nghe thanh âm này, là hậu thổ nương nương cùng nữ oa nương nương hai người. Tạo hóa sinh linh, không phải là rất xa lạ từ ngữ, đám người nghe xong liền rõ ràng nó đại biểu hàm nghĩa. Chính là sáng tạo sinh mệnh. Ấn hậu thổ nương nương cùng nữ oa nương nương nói, nguyên sau khi ngã xuống, nó thân thể chân linh không tiêu tan, đúng là ở thai nghén sinh linh, tái tạo sinh mệnh, cái này, vẫn không giết được sao? Giết nguyên, liền lại lấy hắn bản nguyên một lần nữa sáng tạo một cái sinh linh. Mặc dù nó không còn là phía trước nguyên, nhưng cái này tân sinh sinh linh, lại có thể kế thừa nguyên tất cả. Giống như khác loại vĩnh sinh, thân thể bất diệt, chân linh bất diệt, bản nguyên bất diệt, nhưng một người trọng yếu nhất linh trí, cũng là phát sinh biến hóa, đổi nội hạch mà không đổi bên ngoài hạch, cần phải không đến mức đi. Trong lòng khẽ nhúc nhích, đám người chăm chú nhìn chằm chằm đoàn kia thiên địa nguyên khí. Nếu như đúng như đám người phỏng đoán như vậy, vậy cái này nguyên liền có chút quỷ dị. Không giống như là bình thường sinh linh, người ta đều là linh trí bất diệt, cái khác đều có thể hủy diệt, có thể cái này, nguyên, ngược lại tốt, hoàn toàn cùng người khác ngược lại, bản nguyên bất diệt, linh trí tùy thời đều có thể tịch diệt, như thế sinh linh, đã không đủ để dùng quỷ dị để hình dung, không ai sẽ hoài nghi hậu thổ nương nương cùng nữ oa nương nương lời nói thật giả, bởi vì... Thần hai người đều là tạo hóa một đạo bên trên vô thượng đại tông sư. Hậu thổ nương nương danh xưng đại địa chi mẫu. Từ đại địa hậu đức tái vật bên trong. Lĩnh ngộ địa đạo thai nghén vạn linh tạo hóa chi đạo. Mà nữ oa nương nương đoàn thổ tạo ra con người. Sáng tạo sinh linh. Ngược dòng tìm hiểu sinh linh chân lý. Từ cái kia vạn linh diễn biến bên trong. Minh ngộ sáng tạo sinh mệnh tạo hóa chi đạo. Hai vị tạo hóa một đạo bên trên đỉnh cấp tồn tại. Đồng thời mở miệng, nói cái này nguyên bản nguyên ở tạo hóa sinh linh. Cái kia còn có thể là giả. Một người có lẽ sẽ nhìn lầm, nhưng còn có thể hai người cùng lúc nhìn lầm hay sao? Đám người nghi hoặc ở giữa. Bất Chu Sơn Di chỉ lại nổi lên biến hóa. Liền gặp cái kia Bất Chu Sơn Di chỉ chỗ sâu nhất. Nguyên gốc ấn hỗn độn ma thần nơi chỗ. Đột nhiên hiện ra một cỗ cực kỳ nồng đậm phá diệt khí. Mà liền tại cỗ này phá diệt khí trung tâm, đám người đúng là nhìn thấy từng đạo thánh khiết quang hoa lưu truyền. Mênh mông cuồn cuộn ra kinh người tạo hóa hơi thở, tiên thiên tạo hóa thần quang. Cái gọi là vật cực tất phản, cực hạn phá diệt lực lượng bên trong. Cuối cùng là dựng dục ra một sợi thuần chính nhất sinh cơ. Tiên thiên tạo hóa thần quang. Xoát xoát xoát. Tiên thiên tạo hóa thần quang lấp lóe, liên tiếp tuôn hướng nguyên vẫn lạc nơi, xoát ở sau khi hắn chết hóa thành thiên địa nguyên khí trên thân. Sau đó, biến hóa kinh người phát sinh, liền gặp từng sợi sinh mệnh khí tức, từ đoàn kia thiên địa nguyên khí bên trong lan ra, đón lấy, ở một cỗ không tên lực lượng tác dụng dưới. Cái này đoàn thiên địa nguyên khí bắt đầu một lần nữa hội tụ, từng bước hình thành một cái hình người. Có hai tay diễn hóa mà sinh, một đầu cầm đại phá diệt mâu, một đầu nắm chặt sơn hà đại ấn, đón lấy, có hai chân diễn sinh ra, sừng sững ở trong hư không, tứ chi một màn, thân thể cũng theo đó hiển hiện, tiếp theo là đầu lâu, dần dần, một chương cùng nguyên giống nhau như đúc khuôn mặt, hiện lên ở trước mắt mọi người, chỉ là, khuôn mặt mặc dù giống nhau. Nhưng mọi người cũng đều biết, đây không phải vừa rồi nguyên, hắn đã chết rồi, cái này tân sinh, nguyên, cùng hắn có được giống nhau thân thể, nhưng linh hồn lại hoàn toàn khác biệt, mới, nguyên, sinh ra. Tất cả mọi người lại yên lặng nhìn xem, đồng thời không có xuất thủ can thiệp, vừa đến, cái này tân sinh nguyên, trong cơ thể đồng thời không có thần huyết mạch khí tức. mọi người đã mất đi xuất thủ lý do. Thứ hai, cái này tân sinh nguyên, hắn dưới chàng cùng hắn đời trước đồng dạng, đều đã chú định, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất cả mọi người biết điểm này, cho nên, mới có thể đối với hắn sinh ra một mực cầm thờ ơ lạnh nhạt thái độ. Không phải là chết bởi thiên kiếp, cũng không phải chết bởi nhân kiếp, mà là chết bởi ngoài ý muốn. Cái này sinh linh sinh ra về sau, thực lực chỉ là tiên thiên đạo quân, trời sinh thần thánh thông thường tiêu chuẩn, đồng thời không nghịch thiên biểu hiện. Vì thế, hắn sẽ không bị tới thiên kiếp, mà vừa rồi xuất thủ thu hồi huyết mạch về sau, đám người cũng đều mất đi tiếp tục đối với nguyên cơ hội xuất thủ. Cho nên, hắn cũng không có người kiếp, nhưng hắn lại có ngoài ý muốn kiếp. Phong tử thần, tam thanh đám người thần thông, như thế nào tốt như vậy tiếp? Nguyên bất quá là thái ất đạo quân, ở các thần lực lượng trước mặt, liền cơ hội phản kháng cũng không có, liền bị xóa bỏ, mà ở xóa bỏ nguyên về sau, cỗ lực lượng này cũng không triệt để tiêu tán. Vẫn như cũ dừng lại ở nơi nào. Cùng nguyên sau khi chết hóa thành thiên địa nguyên khí dung hợp lại cùng nhau. Nói cách khác, mới, nguyên, sinh ra về sau. Cỗ lực lượng này liền tiềm phục tại trong cơ thể hắn. Liền tựa như không định giờ một cái bom. Lúc nào cũng có thể bạo tác. Ầm ầm, thiên hoa loạn rơi. Mặt đất nở sen vàng. Giữa thiên địa vô tận thần quang tràn ngập. Thật giống như bị phủ thêm một tầng thật mỏng kim sa. Dị thường đẹp mắt, dị tượng, lại gặp dị tượng. Đây là trời sinh thần thánh sinh ra dị tượng. Điều này nói rõ, mới, nguyên, liền muốn sinh ra. Nhưng vào lúc này, nguyên trong cơ thể, một cỗ vượt quá tưởng tượng gợn sóng bộc phát. Trực tiếp chấn vỡ hắn thân thể. Nghiền nát hắn tiên thiên chân linh. Thụ đòn nghiêm trọng này. Cái kia mới vừa vặn đản sinh nguyên, còn chưa tới kịp hô hấp tam giới không khí, cũng đã bước hắn đời trước theo gót. Chết, đời thứ hai nguyên, chết, đời thứ hai nguyên vẫn lạc. Toàn bộ Bất Chu Sơn di chỉ đều tại chấn động, đúng là toát ra một chút bi thương ý. Ở chỗ này không gian quanh quẩn ra, đồng thời, càng nhiều tiên thiên tạo hóa thần quang phun trào. Điên cuồng tuôn hướng đời thứ hai nguyên sau khi ngã xuống. Hóa thành thiên địa nguyên khí trên thân. Rất nhanh, ba đời nguyên sinh ra. Cùng đời thứ hai nguyên. Đều là hai tay trước diễn hóa hoàn tất. Từ thiên địa nguyên khí bên trong nhô ra. Một tay nắm chặt đại phá diệt mâu. Một tay bắt lấy sơn hà đại ấn. Liền tựa như sợ bị người cướp đi đồng dạng. Ầm ầm, thiên địa lần nữa chấn động. Cái kia vừa mới thối lui dị tượng, thiên hoa loạn rơi, mặt đất nở sen vàng, lại lần nữa hiển hiện đi ra, theo sát cả hai về sau, là cái kia vô tận ánh sáng vàng. Bất quá, cái này dị tượng quy mô nhìn xem dù lớn, nhưng cùng lúc trước so sánh, cũng là nhỏ đi rất nhiều. Không còn là trời sinh thần thánh đãi ngộ, mà là đỉnh cấp tiên thiên thần ma đãi ngộ. Hiển nhiên. Liên tiếp hai lần nhận trọng thương, cũng là khiến cho nguyên bản nguyên, tiêu tán bộ phận, đến mức ba đời nguyên không còn là trời sinh thần thánh, mà là đỉnh cấp tiên thiên thần ma, đẳng cấp, hạ xuống một cấp, nhìn như chỉ là kém một cấp, nhưng chênh lệch, cũng là lớn đến không biên giới. Nói như thế nào, kể từ lúc này người thành đạo đến xem, liền có thể nhìn ra trong đó chênh lệch, bây giờ thành đạo. Như phong tử thần, tam thanh, hậu thổ, nữ oa nương nương các loại đều là trời sinh thần thánh. Đồng thời không một người là đỉnh cấp tiên thiên thần ma. Chỉ một điểm này, liền có thể nhìn ra trong đó chênh lệch thật lớn. Tại tiên thiên tạo hóa thần quang không ngừng tầm bổ phía dưới. Ba đời nguyên rất nhanh liền sinh ra. Đáng tiếc, vận mệnh của hắn, cùng lúc trước hai đời nguyên so sánh. Đồng thời không cái gì khác nhau, vẫn như cũ khó thoát số chết. Oanh một tiếng, bàng bạc thánh uy bộc phát, trực tiếp đem ba đời nguyên thân thể, tiên thiên chân linh ở bên trong, tất cả đều chấn thành mảnh vỡ. Ba đời nguyên, bị vùi dập giữa chợ, có thể theo ba đời nguyên vẫn lạc, đám người lưu lại đến lực lượng, cũng là suy yếu không ít, sợ là trèo trống không được bao lâu, chính là không biết. là nguyên bản nguyên trước nhịn không được, mà là đám người lưu lại đến lực lượng. Trước nhịn không được, ong ong ong, ba đời nguyên vẫn lạc, Bất Chu Sơn Di chỉ rung động kịch liệt hơn. Cái kia cho nên bi thương ý cũng càng vì cái gì rõ ràng. Có tiếng gió vù vù truyền đến, giống như là Bất Chu Sơn Di chỉ đang khóc. Sau một khắc, Bất Chu Sơn Di chỉ tựa như chấn nộ. Một cỗ hủy diệt thủy triều từ thật sâu chỗ nhấc lên, hướng về ngoại giới cuốn tới, đem hết thảy chung quanh đều hủy diệt. Cái kia uy lực khủng bố bộc phát, chính là cấp cao nhất đại thần thông giả, cũng không nhịn được thay đổi sắc mặt, lặng lẽ hướng về sau thối lui. Chỉ có hỗn nguyên cấp bậc cao thủ, mới có thể tiếp tục mặt không đổi sắc đứng tại chỗ. Ầm ầm, làm hủy diệt thủy triều mãnh liệt đến cực hạn. Nó trong cơ thể ẩn chứa tiên thiên tạo hóa thần quang, đúng là cùng nhau tuôn ra, hướng về ba đời nguyên sau khi ngã xuống hóa thành thiên địa nguyên khí xoát đi. Thấy thế, Phong Tử Thần đám người lông mày không khỏi nhíu lại. Cường đại như thế tiên thiên tạo hóa thần quang, các thần còn sót lại lực lượng, sợ là ngăn không được a. Bất quá, liên tục ba lần phá diệt, cũng khiến cho nguyên bản nguyên phát sinh biến hóa. Có câu nói là quá tam ba bận, liên tục ba lần dựng dục tiên thiên thần ma đều đã vẫn lạc chấm dứt. Lúc này, cho dù là ở nhiều như vậy tiên thiên tạo hóa thần quang gia trì phía dưới, nguyên bản nguyên cũng là không cách nào dựng dục ra mới tiên thiên thần ma. Liền thấy, mỗi một đạo tiên thiên tạo hóa thần quang quét xuống, đều biết cùng nguyên một điểm chân linh mảnh vỡ dung hợp, tiếp lấy lôi cuốn lấy nguyên bộ phận bản nguyên, diễn hóa thành cái này đến cái khác tiểu sinh mệnh. Đây là chấm ngoặc kép. Thấy thế, Phong Tử Thần đám người con mắt không tự chủ híp lại, mắt thấy không cách nào dựng dục ra tiên thiên thần ma. Nguyên bản nguyên đúng là cải biến sách lược, không còn thai nghén tiên thiên thần ma, mà là phân hóa bản nguyên, thai nghén thành từng cái tiểu sinh mệnh, diễn sinh ra một chủng tộc tới. Đây là nguyên tộc, là tiên thiên thần thánh nguyên sau khi ngã xuống, nó tiên thiên bản nguyên tạo hóa mà thành chủng tộc, phần thuộc tiên thiên, là tiên thiên chi chủng tộc, đồng thời kế thừa bàn cổ thần hệ cùng hỗn độn ma thần thần hệ lực lượng, dị thường cường đại. Mà lại, nguyên tộc, sợ cũng là tam giới cái thứ nhất đản sinh tiên thiên chủng tộc, cũng là tốt tạo hóa. Nghĩ tới đây, Phong Tử Thần đám người yên lặng tính một cái, phát hiện chính là các thần đem chính mình lưu lại lực lượng toàn bộ dẫn bạo, sợ là cũng khó có thể diệt sát hết thảy nguyên tộc sinh linh. Nguyên tộc sinh ra, đã thành tất nhiên. Nghĩ tới đây, đám người cũng thu giết bọn họ tâm tư, ngược lại bắt đầu suy nghĩ, như thế nào tính toán nguyên tộc, để bọn hắn cho mình sử dụng. Đồng thời có hai đại huyết mạch nguyên tộc, khẳng định vô cùng cường đại, là đỉnh cấp tiên thiên chủng tộc một trong. Hả? Bỗng nhiên, Phong Tử Thần trong thức hải, nhân đạo đế tỷ bắt đầu kịch liệt rung động, có hỗn độn khí mãnh liệt ra, hóa thành một vài bức thần bí hình tượng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.